Chương 47, ý cảnh hiền uy. Lô Nhạn 13 phái, lấy Sở Lâm chỗ Trưởng Phong phái, Triệu Nam Tinh chỗ Thiết Kiếm phái thực lực mạnh nhất, Họa Kiếm phái cùng Phất Trần môn thì xếp tại trung lưu vị trí. Giờ phút này xuất chiến hai vị trẻ tuổi, thì là 13 phái bên trong yếu nhất môn phái hai người. Mấy trăm chiêu về sau, đến từ Phi Thối Tông nhị sư huynh, đánh bại Đạn Chỉ môn đại sư huynh. Hai người vừa giao thủ xong, lập tức lại có hai người đi ra, triển khai một vòng mới đo sư cờ như thế ba khắc đồng hồ về sau, đã có 8 môn phái cao thủ lần lượt vào sân. Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận quan sát dưới, tối đối đầu so, phát giác lấy mình bây giờ thực lực, không sử dụng ý cảnh lời nói, đại khái có thế tại những cao thủ này bên trong bài danh trung du. Phái không đao sườn dốc bên trên, đệ tử Phất Trần môn Hà Hậu Hoa từ trên cây nhảy xuống, một đao hung hăng bổ ra. Đối thủ của hắn, rõ ràng là ngoại hiệu Thiết Kiếm sát trưởng Triệu Nam Tinh. Đến hay lắm. Triệu Nam Tinh cười sang sảng một tiếng, thân thể như là con lươn trong rừng chui vào, tránh đi toái không đao pháp đồng thời, trong tay nặng đến trăm cân kiếm sắt mãnh liệt địa liền chấn 10 lần, lấy đặc biệt tần suất chém về phía Hà Hậu Hoa. Tam lưu thượng phẩm kiếm pháp, thập chấn tuyệt sắt kiếm. Bàng đao mang vỡ vụn, Hà Hậu Hoa lảo đảo lui lại, sắc mặt tái nhợt 3 điểm. Luận cảnh giới võ học, hắn cũng không kém cỏi Triệu Nam Tinh, nhưng nội lực bên trên lại kém một chu tờ đối phương đã không tại lâu trước bước vào nửa bước nạp khí chi cảnh. Đã nhường. Triệu Nam Tinh ha ha cười to, hướng sắc mặt trầm tĩnh Sở Lâm nhìn thoáng qua, đi trở về gieo hò Thiết Kiếm phái đệ tử bên người. Xem ra, lần này đệ nhất đệ nhị vẫn là Sở Lâm cùng Triệu Nam Tinh hai người. Ở đây không ít đệ tử hai mặt nhìn nhau, bởi vì trước đó liền đoán được kết quả, cũng là không thế nào giật mình. Viên huynh, mời đi. Sở Lâm đăng tràng, cười nhìn lấy Viên Thu Vĩ. Đại sư huynh cẩn thận. Tại Họa Kiếm phái đệ tử nhắc nhở âm thanh bên trong, Viên Thu Vĩ cất bước xuất chiến. Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến là, Viên Thu Vĩ biểu hiện ra ngoài thực lực, rõ ràng so toái không đao Hà Hậu Hoa mạnh 3 điểm, cho tới Sở Lâm khó mà nhẹ nhõm địa thủ thắng. Viên Thu Vĩ. Hà Hậu Hoa niệm một tiếng, hai con ngươi lấp lóe. Ha ha. Viên sư đệ, ngươi giấu ngược lại là đủ sâu, nguyên lai vậy nhanh đến nửa bước nạp khí. Sở Lâm mặc dù tại cười, nhưng trong tiếng cười lại mang theo một loại nào đó âm trầm sát khí, nói, bất quá ta khuyên viên sư đệ vẫn là nhận thua đi, nếu không chúng ta tất có một người trọng thương. Viên Thu Vi gánh vác tông môn nhiệm vụ, nghe vậy thản nhiên nói, mời sở sư huynh chỉ giáo. Tốt. Sở Lâm đột nhiên một cái bước ra nhanh chóng tối lui, bởi vì tốc độ quá nhanh duyên cớ. Thoáng như trong hư không sinh ra một đạo nhàn nhạt huyết ảnh. Sau một khắc, hắn lại vọt tới trước, lấy càng nhanh chóng hơn độ xông ra. Nhất kiếm vô ảnh, sở sư huynh ra tuyệt chiêu. Trường Phong phái các đệ tử ha ha cười to, yên lòng. Trái lại Họa Kiếm phái đệ tử, không ít đều lộ ra ngưng trọng vẻ lo lắng. Viên Thu Vi hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay tại thân thể quái dị đong đưa dưới, nhanh chóng múa động, khiến cho phương viên trong vòng 3 thước đều là dày đặc kiếm quang. Họa Kiếm phái ba đại tuyệt học một trong, Vô Phong Liễu kiếm. Suy Sở Lâm một kiếm chỉ đâm ra một nửa, liền bị Viên Thu Vĩ thân kiếm ngăn trở, thế công lập tức vì đó trì trệ. Cùng lúc đó, đã thấy Viên Thu Vĩ eo bốn éo, trường kiếm liền xoa đối phương lưới kiếm, lấy cực kỳ quỷ dị góc độ cắt về phía Sở Lâm. Không tốt, Sở sư huynh gặp nguy hiểm. Trường Phong phái các đệ tử trừng to mắt, giống như nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cút cho ta. Mắt thấy tao ngộ nguy hiểm, Sở Lâm đột nhiên địa chìm quát một tiếng, Thiết Kiếm lưu quang hai tay dùng sức phía dưới, trường kiếm thật giống như thoát ly hình thể gông cùng xiềng xích, đem Viên Thu Vi công kích sinh sinh cắt đứt. Phanh mặt đất bị hai người kiếm khí đâm ra một vài thước hố nhỏ. Sau một khắc, để tất cả mọi người đều dự không ngờ được sự tình phát sinh. Chỉ gặp hố nhỏ bốn phía bùn đất một trận nông rộng, trong nháy mắt đổ sụp, ngay tiếp theo Sở Lâm cùng Viên Thu Vi cùng nhau rơi xuống. Sở sư huynh đại sư huynh Trường Phong phái cùng Họa Kiếm phái đệ tử quá sợ hãi, cái khác 11 phái các đệ tử cũng là trợn mắt hốt mồm. Đám người đứng tại hố sâu chung quanh, gặp bên trong một vùng tăm tối, sâu không thấy đáy, trong lòng nhịn không được dâng lên dự cảm không tốt. Sở Lâm cùng Viên Thu Vĩ, sẽ không đã chết ta làm sao bây giờ có người hỏi. Triệu Nam Tinh đứng ra, mắt long lánh nói, việc này nhất định phải bẩm báo sư trưởng, hơn hết trước đó. Chúng ta trước tiên cần phải giải quyết Tam Xanh Thảo sự tình. Căn cứ trước đó hiệp nghị, từ ta Thiết Kiếm phái thu hoạch được thứ nhất, các ngươi không có ý kiến chớ dựa vào cái gì, ngươi chẳng lẽ thắng Sở sư huynh một vị trưởng phong phái đệ tử đưa ra chất vấn. Sở Lâm mình vận khí không tốt, hiện tại tìm không thấy người, Triệu Mỗ vậy không có cách nào. Triệu Nam tinh thản nhiên nói, vị kia trưởng phong phái đệ tử mắng, thật vô sỉ. Ba vừa dứt lời, Triệu Nam tinh đột nhiên một cái vọt thân, một bàn tay đem tên đệ tử kia phiến đến số mét em mở có hơn, lạnh lùng nói, chú ý ngươi ngôn tử. Triệu Nam tinh, ngươi khác khinh người quá đáng thấy thế, trường phong phái cái khác tám tên đệ tử không làm. Triệu Nam tinh cười ha ha nói, các ngươi không phục tốt, đi ra cùng Triệu Mỗ đỏ sức một trận, ai có thể thắng Triệu Mỗ. Triệu Mỗ xoay người rời đi. Trường phong phái các đệ tử vừa tức vừa giận, mặt nghẹn đến đỏ bừng. Triệu Nam tinh nói, hiện tại Sở Lâm biến mất, chỗ lấy các ngươi trường phong phái chỉ có thể khác phái người khác xuất chiến, từ thay thế người đến tranh đoạt tam sanh thảo. Họa kiếm phái cũng là như thế. Câu này lời vừa nói ra, không chỉ có là trường phong phái đệ tử, ngay cả họa kiếm phái đệ tử sắc mặt cũng thay đổi. Ném trừ Sở Lâm cùng Viên Thu Vĩ hai người, hai phái còn lại cao thủ cũng không tính đỉnh tiêm, chí ít tại đệ tử khác trong mắt, khó mà tranh đoạt năm vị trí đầu. Mà cái này, lại chính giữa môn phái khác ý muốn, dù sao cứ như vậy, tương đương thiếu đi hai cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Ta đồng ý còn lại mấy môn phái nhau nhau biểu đạt ý kiến, miệng môn mọi người nhấp nháy từ phía dưới, hai phái đệ tử ý kiến trực tiếp liền bị không để ý tới rơi mất. Chư vị, giao đấu có thể trì hoãn, ta nhìn vẫn là cứu người quan trọng a. Đúng lúc này, Thạch Tiểu Nhạc không thể kìm được, từ trong đám người đứng ra nói ra. Ta đã nói qua, cứu người cần phải bẩm báo sư môn, ngươi nghe không được sao? Triệu Nam tinh không kiên nhẫn kỳ phiền. Kỳ thật trong lòng hắn, hận không thể đem thời gian kéo càng lâu càng tốt, dạng này Sở Lâm cùng Viên Thu Vĩ còn sống tỷ lệ mới thấp. Nhị sư huynh, tam sư tỷ, các ngươi về trước tông môn, đem việc này báo cáo nhanh cho trưởng môn, từ ta lưu thủ tại nơi đây. Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp không để ý đến Triệu Nam tinh, đối một mặt lo lắng Tiêu Viên Bắc cùng Mao Văn Tịnh nói ra. Hai người sau nghe vậy đều là sững sờ. Nói thực ra, trong lòng hai người sớm đã không thèm để ý tam sanh thảo thuộc về. Nhưng nếu là tùy ý Thạch Tiểu Nhạc lưu tại nơi đây, khó bảo đảm không có nguy hiểm. Tiểu sư đệ, ngươi cùng tam sư muội rời đi, ta lưu tại nơi này. Tiêu Viên Bắc dứt khoát nói ra. Nhị sư huynh yên tâm, nơi này không ai có thể đem ta như thế nào. Thạch Tiểu Nhạc cảm kích tại Tiêu Viên Bắc hảo ý, bất quá đối phương lưu lại, không có bất kỳ cái gì ưu thế. Mà Thạch Tiểu Nhạc sở dĩ lựa chọn lưu lại, không chỉ có riêng chỉ là lưu thủ đơn giản như vậy. Đã người khác không chịu từ bỏ tam sanh thảo, hắn cũng không để ý tranh một chuyến. Thạch Tiểu Nhạc tràn ngập tự tin lời nói, lệnh Tiêu Viên Bác, Mao Văn Tịnh hai người một trận ghé mắt. Nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc trước đó sở tác sở vi, Tiêu Viên Bác đông nhiên gật gật đầu, tốt đã như vậy, tiểu sư đệ ngươi lại chờ một lát, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Tiêu Viên Bắc cùng Mao Văn Tịnh liếc nhau, cờ ớt thở bừa cờ rời đi. Cái này nhưng Thanh Triệu Nam tinh tức nổ tung, hai mắt phun lửa xem lấy Thạch Tiểu Nhạc ba người. Nhất là Thạch Tiểu Nhạc, cái này không biết chỗ nào xuất hiện vô danh tiểu tử, tại loại này vào đầu lại dám không nhìn mình Triệu Nam tinh không thèm để ý họa kiếm phái đám người đi ở. Hắn chỉ biết là, mình mặt mũi bị người đập nát. Dừng lại trong cơn giận dữ, Triệu Nam tinh đột nhiên hét lớn một tiếng. Một kiếm liền hướng rời đi Tiêu Viên Bắc hai người bổ tới. Tiêu Viên Bắc quay người huy kiếm, bị đẩy lui ba bước về sau, kêu lên, Triệu Nam Tinh, ngươi nổi điên làm gì? Triệu Nam Tinh cười hát hát nói, Tiêu Viên Bắc, ngươi cái này con rùa đen rút đầu, không dám thay thế họa kiếm phái xuất chiến sao? Nhị sư huynh, các ngươi đi trước. Thạch Tiểu Nhạc ngăn ở giữa đường, nhìn xem Triệu Nam Tinh nói, đối thủ của ngươi là ta. Ngươi ha ha ha, ngươi là ai? Có tư cách làm ta Triệu Nam Tinh đối thủ? Triệu Nam Tinh cười như điên, tức giận đến cầm kiếm tay đều đang phát run. Nhớ kỹ, ta gọi Thạch Tiểu Nhạc. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Thạch Tiểu Nhạc rút đao mà ra. Hắn biết, chỉ có chấn nhiếp rồi Triệu Nam Tinh, chuyện hôm nay mới có giải quyết khả năng. Muốn chết! Triệu Nam Tinh sắc mặt mãnh liệt, trong tay kiếm sắt đón Thạch Tiểu Nhạc bách chiến đao liền bổ ra ngoài. Khanh hai cố cường đại lực lượng đụng vào nhau, lệnh không khí đều phát ra có chút chiến minh âm thanh. Thạch Tiểu Nhạc cùng Triệu Nam Tinh đồng thời lui lại hai bước. Tiểu sư đệ Tiêu Viên Bác, Mao Văn Tịnh, bao quát cái khác họa kiếm phái đệ tử đều là giật mình. Lúc này mới qua mấy ngày, vì sao Thạch Tiểu Nhạc công lực giống như là lại tiến bộ mà môn phái khác đệ tử, trông thấy Thạch Tiểu Nhạc lại cùng Triệu Nam Tinh thế lực ngang nhau, cũng là một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Thạch huynh thực lực phất trần môn bên này, Tề Quang, Tề Huy, cùng Triệu Mặc Lan ba người đều sợ ngây người. Hai tháng trước lần đầu gặp, Thạch Tiểu Nhạc thực lực liền Tề Huy cũng không sánh nổi, nhưng mà nhìn vừa rồi một đao kia, rõ ràng đã hơn xa bọn hắn. Tốt, khó trách dám lớn lối như vậy, bất quá ta nhìn ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Vừa kinh vừa sợ phía dưới, Triệu Nam Tinh chân đạp khinh công, cầm trong tay kiếm sát, như cùng một cái mánh hổ thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc không chút nào yếu thế, tay phải bách chiến đao, tay trái thiên la địa vong thế, đồng dạng đón lấy đối phương. Hai người trong nháy mắt giết ở cùng nhau, như là thiên long đấu địa hổ. Đao kiếm tấn công ở giữa, tóe lên điểm điểm hỏa tinh, chiêu thức chi hiểm ác, thấy bốn phía đám người một trận dùng mình. Cho ta bại, thập chấn tuyệt sát kiếm hơn 20 chiêu qua đi, dựa vào nội lực thâm hậu, Triệu Nam Tinh đã xác lập rõ ràng ưu thế. Hơn hết vì triệt để nghiền ép Thạch Tiểu Nhạc, hắn lại lần nữa dùng ra đánh bại Hà Hậu Hoa một kiếm. Bách chiến đao trong nháy mắt bị mẹ bay. Sau lưng vang lên mấy đạo tiếng kinh hô. Thạch Tiểu Nhạc mặt không đổi sắc, tay phải cầm thanh phong kiếm. Khanh một tiếng, thanh trong vắt kiếm quang lập tức huy sái mà ra, trong chốc lát, tất cả mọi người phảng phất nhìn thấy một tòa ngọn núi hiểm trở, Thạch Tiểu Nhạc đang tại ngọn núi hiểm trở bên cạnh múa kiếm, tùy thời có ngã xuống nguy hiểm. Một thanh kỳ hiểm ý cảnh Triệu Nam Tinh hoảng sợ địa trừng lớn hai mắt, tại kiếm chiêu phía dưới, chỉ cảm thấy tư duy đều muốn dừng lại bình thường. Ảo giác. Mơ tưởng lừa gạt ta cắn đầu lưỡi một cái, Triệu Nam Tinh vung mạnh kiếm sát, trong nháy mắt cũng không biết huy động bao nhiêu hạ. Chờ hắn rơi trên mặt đất, mặc dù toàn thân lông tóc không thường, mồ hôi lạnh nhưng từ trên trán xông ra. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.